lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 687, một tòa khác Ngũ Chỉ Sơn. Chương trước thần vương danh hào sai lầm, nhưng thật ra là Vô Âm Thần Vương đã sửa chữa. Vô Âm Thần Vương nhẹ nhàng thở ra một hơi, cánh tay hơi thu sau đẩy về trước, rốt cục đẩy ra thùng xe cửa lớn, một cái sải bước liền đến chúng thiên thần trước mặt. Hắn cúi đầu nhìn xuống tiếp, đột nhiên lại ý thức được cái gì, chủ động hạ xuống, rơi xuống trên đất, đứng ở hố to biên giới, khục, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Vô Âm Thần Vương đối trên đường lạc giếng cạn không có sóng hai mắt, muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, lại từ hố bên trên xuống tới, đi đến hố to bên trong, dạng này liền cùng đường lạc song song rồi, sẽ không sinh ra trên cao nhìn xuống cảm giác. Nhưng là, chờ chút, liền xem như dạng này, Vô Âm Thần Vương cùng Chư Bát Giới cao không sai biệt cho lắm lớn. So Hùng Hài Tử đường lạc muốn cao hơn quá nhiều, Vô Âm Thần Vương chuẩn bị tiếp cận gần bước chân lập tức ngừng lại. Không được, không thể chừa lại sơ hở. Vạn nhất thật là kia yêu tăng, cùng hắn cái kia cuồng bảo hầu tử đệ tử đồng dạng. Vô Âm Thần Vương còn nhớ kỹ, năm đó con kia cuồng bảo hầu tử đại náo thiên cung, đối lấy cự linh thần một trận bảo đánh, một bên đánh còn một bên nói thầm, bảo ngươi cúi đầu nhìn ta, bảo ngươi cúi đầu nhìn ta, đó là cự linh thần sai sao? Vô Âm Thần Vương cảm thấy chính mình tuyệt đối không thể phạm loại này sai lầm, không thể cho đối phương bất kỳ cớ gì cùng cơ hội. Cho nên, hắn đứng xa xôi, như vậy mọi người liền có thể lẫn nhau nhìn thẳng. Cơ chí, thần vương xuống đất, những kia thiên thần khẳng định không thể tiếp tục bay ở trên trời. Long xa rơi xuống đất, thần binh nhóm ở hố to bên ngoài xuống ngựa. Thần tướng đồ nhận thì là đứng ở Vô Âm Thần Vương sau lưng một bước xa phía sau. Vô Âm Thần Vương nhìn hướng đường lạc, dùng bình ổn bên trong mang theo một tia trầm thấp âm thanh hỏi nói. Thế nhưng là thánh tăng Đường Huyền Trang ở trước mặt. Ân, thần tướng đồ nhận nhịn không được nhìn rồi Vô Âm Thần Vương một mắt. Thần vương nhận biết này kẻ nghịch thần. Ngươi nhận biết bần tăng. Ngươi là ai? Đường lạc nhìn lấy cái kia từ trong long xa đi ra thiên thần. Này, người, có lẽ là một cái thần vương. Đồng dạng cao lớn tuấn lãng, gần như hoàn mỹ thiên thần thân thể. Không có mặc lấy áo giáp, một thân hoa lệ áo bào. Chỗ đứng thì là cho thấy địa vị muốn cao hơn thần tướng. Bây giờ ta vì Vô Âm Thần Vương. Vô Âm Thần Vương chắp tay, xem như thánh tăng ngày xưa cố nhân. Đường lạc nhìn kỹ một chút, không biết Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt, bao quát Hao Thiên Khuyển cũng chăm chú nhìn. Ngao Ngọc Liệt dẫn đầu bại lui, biểu thị giống như chưa từng nhìn thấy con hàng này chịu qua sư phụ độc đánh. Chư Bát Giới thì là nhíu lại lông mày, tựa hồ nghĩ đến rồi ai. Vô Âm Thần Vương sau lưng đồ nhận trong tay trường thương khẽ nâng, tựa hồ bất mãn đường lạc đối Vô Âm Thần Vương thái độ. Khục, Vô Âm Thần Vương sắc mặt lộ vẻ không vui màu sắc. Tên người bóng cây, hắn bắt đầu bị đường lạc đã từng thanh danh ảnh hưởng. Hơi có thất thố, hiện tại thật đối mặt, cảm giác tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Kia hùng hài tử, cái dám hài tử bộ dáng, hơn phân nửa là thụ thương dẫn đến. Năm đó ở thiên đình, thánh tăng cùng ta có duyên gặp mặt một lần, đoán chừng thánh tăng quên rồi a. Vô Âm Thần Vương nói rằng, đồ nhận đến mặt sau nghe được một đầu sương mù. Thiên đình, tình huống như thế nào? Thần chi cảnh bên trong còn có thiên đình. Cái này kẻ nghịch thần còn đi qua thần chi cảnh. Đường lạc có chút không lời, bần tăng đi thiên cung lại không chỉ một lần hai lần. Ngươi là ai? Ngươi ngược lại là nói a? Ngày xưa tên đã theo gió mà qua rồi, Đã nhưng thánh tăng nghĩ không ra. Vậy coi như xong. Vô Âm Thần Vương khoát khoát tay. Ba, lúc này, Chư Bát Giới mãnh liệt mà vỗ tay một cái trưởng. Nhớ tới rồi, biến hóa thật to lớn a. Trần Kỳ, ngoặc kép, Vô Âm Thần Vương sắc mặt trầm xuống. Trần Kỳ, không sai, hoàn toàn chính xác là hắn phàm tục tên. Cái tên này đã thật lâu chưa từng dùng qua rồi. Biết được Vô Âm Thần Vương người, đồng dạng nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên. Nhưng thật ra là Hành Cáp Nhị Tướng. Xưng hô nói, đồng dạng vì Thần Tướng hoặc là Trần Thần Tướng. Mặt khác cùng Hành Cáp Nhị Tướng bên trong một cái khác Trịnh Luân tiến hành khác biệt. Hiện tại Trần Kỳ cùng năm đó so sánh, từ trong tới ngoài biến hóa đều rất lớn, lờ mờ chỉ có thể nhìn ra mấy phần nguyên bản, bộ dáng, Chư Bát Giới cái này, lão đồng sự, cũng là. Nhìn rồi hồi lâu mới nhìn ra đến, Thiên Bồng Nguyên Soái, đã lâu không gặp, Vô Âm Thần Vương gật gật đầu, thừa nhận xuống tới, Trần Kỳ ai vậy? Đường Lạc quay đầu nhìn hướng Chư Bát Giới hỏi nói. Hắn còn thật không biết rõ Hành Cáp Nhị Tướng vốn tên là Hành Cáp Nhị Tướng, Chư Bát Giới nói rằng, không nghĩ tới ở chỗ này thành rồi Vô Âm Thần Vương. A, nói đến đây, Chư Bát Giới lập tức phát hiện rồi mù chút, không hề nghi ngờ, Hành Cáp Nhị Tướng bên trong Trần Kỳ là đường đường chính chính luyện khí sĩ. Những kia kết tinh khoáng thạch, với hắn mà nói, là có độc, chi vật, nhưng hắn lại thuộc về thiên thần bên trong một viên, là lẫn vào trong đó, vẫn là nói, thay hình đổi dạng, đi lên rồi mặt khác một đầu con đường tu luyện. Thánh Tăng cùng Cao Đồ tới đây, bởi vì chuyện gì? Vô Âm Thần Vương hỏi nói, đang khi nói chuyện, đã tìm về tự tin, ngữ khí cũng biến thành đạm mạc, khôi phục trở thành rồi ngày xưa thần vương bộ dáng. Đây mới là hắn Trần Kỳ bây giờ chân chính bộ dáng. Vừa mới bắt đầu biểu hiện, mới không bình thường, chỉ có thể nói, đột nhiên gặp phải trước kia Sơn Hải giới người. Còn có hung danh hiển hách Đường Huyền Trang cùng với trước Thiên Bồng Nguyên Soái. Trong lúc nhất thời có chút tâm tình khuấy động, hiện tại bình phục lại, hắn đã không phải là trước kia Hành Cáp Nhị Tướng rồi. Này yêu tăng cũng không phải trước kia yêu tăng, Sơn Hải giới hết thảy đã là quá khứ thức, vì cái gì còn muốn thấp hắn một đầu? Tìm Tôn Ngộ Không, Đường Lạc nói rằng, lời nói này Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt đều có chút kỳ quái. Bọn hắn đi đến cái thế giới này căn bản mục đích, hoàn toàn chính xác là tìm Tôn Ngộ Không không sai. Nhưng bây giờ xác định Ngũ Chỉ Sơn dưới chôn phải là Lục Nhĩ Mi Hầu, không phải đại sư huynh. Vì cái gì sư phụ còn như thế nói? Thánh Tăng vì sao tới đây tìm bậc đại thánh? Vô Âm Thần Vương nói rằng, Chư Bát Giới nhiều nhìn hắn một cái, không nói gì, bởi vì có Ngũ Chỉ Sơn a. Đường Lạc chỉ bên cạnh, đó là Ngũ Chỉ Sơn, phế tích. Vô Âm Thần Vương nhịn không được cười lên, đã nhưng Thánh Tăng đã hủy đi Ngũ Chỉ Sơn, vậy cũng nên biết rõ, dưới núi trần áp mà chết là Lục Nhĩ Mi Hầu này yêu. Còn có một chút yêu ma, cùng đại thánh không quan, Ngũ Chỉ Sơn là Như Lai ép xuống. Đường Lạc hỏi nói, Vô Âm Thần Vương nói rằng, không phải Phật Tổ gây nên, kia thiên thế thần chủ là ai? Ngũ Chỉ Sơn là thiên thế thần chủ trấn áp Lục Nhĩ Mi Hầu hình thành. Hơi chút lắc đầu, Vô Âm Thần Vương nói rằng, ngày xưa tên, chúng ta sớm đã quên mất, Thánh Tăng liền không cần truy tìm rồi. Các ngươi trước tiên lui xuống a. Ngụ ý, kia thiên thế thần chủ cũng là Sơn Hải giới cố nhân. Cuối cùng nói, là đối thần tướng cùng thần binh nhóm nói tới. Đồ nhận hơi chần chờ, không dám có dị nghị, mang theo thần binh nhóm nhanh chóng rời đi. Thiên thần trên dưới giai cấp xâm nghiêm, thần tướng nhưng không dám tùy ý chống lại thần vương mệnh lệnh. Thánh Tăng đã là cố nhân, thần tướng, thần binh sau khi rời đi, Vô Âm Thần Vương mới nói rằng, ta liền giúp ngươi giải trừ kẻ nghịch thần tên A, chỉ sợ là cái hiểu lầm. Nói lấy, phẩy tay, đường lạc trên thân huyết quang lóe lên, đỉnh đầu lần nữa hiện ra chữ bằng máu, sau đó tiêu tán. Nói chung, kẻ nghịch thần chữ bằng máu, chỉ có chết vong mới sẽ tiêu tán, nhưng thần vương có thể giải thần tướng dưới kẻ nghịch thần tên. Đồng dạng, thần chủ có thể giải tất cả kẻ nghịch thần tên, không tính hiểu lầm, bần tăng độ hóa rồi các ngươi cái kia gọi là vô dực thần tướng. Đường lạc hiện ra rồi cái gì gọi là đem thiên cho trò chuyện chết. Khục, Vô Âm Thần Vương tằng hắng một cái. Vô dực chết rồi. Được rồi, cũng không phải chuyện đại sự gì. Xem ở ngày xưa thể diện trên, này chuyện ta liền vì thánh tăng nguyên soái chống được. Trong lòng lại tại thầm mắng, kẻ nghịch thần danh hào, nhưng thật ra là có khác biệt. Dứt bỏ khác biệt giai cấp thiên thần treo xuống danh hào, lại phân làm hai loại kẻ nghịch thần. Một là ta thừa nhận ngươi là một cái đối thủ. Loại thứ hai thì là vì ta báo thù, kẻ nghịch thần tên. Người sau bày biện ra tối, tương đương với càng tiến một bước, không chết không thôi lệnh truy sát. Năm đó thiên thần cùng yêu ma chi chiến, dạng này kẻ nghịch thần xuất hiện qua không ít. Về sau yêu ma tan tác mà chạy, lẻ tẻ xuất hiện kẻ nghịch thần, cũng đơn giản là loại thứ nhất, thuộc về vinh quang ban cho. Đương nhiên, mặc kệ loại kia, chết đều là muốn chết. Vô Âm Thần Vương chỗ nào nghĩ đến, vô dược bị Chư Bát Giới một lần nữa bắt lấy sau, liền không có rồi dư lực thăng cấp kẻ nghịch thần, danh hào. Cuối cùng ngược lại là có thể trước khi chết đánh cược một lần. Nhưng trước đó, hắn bị đường lạc độ hồn, bởi vậy kẻ nghịch thần một mực bảo trì ở giai đoạn thứ nhất. Để Vô Âm Thần Vương hiểu lầm rồi đường lạc bọn hắn chỉ là tao ngộ cái nào đó thần tướng, đem nó bảo đánh cho một trận, này đối với những người này tới nói, xem như cơ bản thao tác a. Chỗ nào nghĩ đến, vô dược đã chết, Vô Âm Thần Vương cũng không cho rằng yêu tăng Đường Huyền Trang trong miệng độ hóa cùng bình thường Phật môn đệ tử trong miệng độ hóa là một cái ý tứ. Trong lòng không vui, Vô Âm Thần Vương cũng mất đi rồi tiếp tục cùng đường lạc nói chuyện với nhau ý tứ. Hắn muốn về sớm một chút, đem Đường Huyền Trang cùng hắn nhị sư đệ xuất hiện một chuyện cáo chi thần chủ nhóm. Nhân vật như vậy xuất hiện, đủ để nhấc lên kinh đào hãi lãng, bọn hắn nhất định phải coi trọng. Về phần Ngao Ngọc Liệt còn có Hao Thiên Khuyển thì là bị Vô Âm Thần Vương không để mắt đến. Vô dực cái chết cùng Đường Huyền Trang đột nhiên xuất hiện so sánh chính là một chuyện nhỏ. Có này trước đó sách dưới, Vô Âm Thần Vương giải trừ kẻ nghịch thần tên, nhiều lắm thì bị nói rằng hai câu. Nếu như vô dực không chết, càng là nói liên tục cũng sẽ không bị nói. Này chuyện đã xong, kia ta trước cáo từ. Thánh tăng, ngày sau có cơ hội gặp lại a. Vô Âm Thần Vương nói rằng, đợi một chút, nhìn thấy Vô Âm Thần Vương quay người muốn đi, đường lạc mở miệng ngăn cản. Thánh tăng còn có chuyện gì? Ngũ Chỉ Sơn ở đâu? Đường lạc lại hỏi, Vô Âm Thần Vương nói rằng, Ngũ Chỉ Sơn không phải đã bị thánh tăng hủy đi. Ta nói không phải cái này quá nhỏ, bắt trước Như Lai bắt trước được không đâu vào đâu. Học theo Hàm Đan, ta nói chính là một tòa khác, so cái này phải lớn rất nhiều Ngũ Chỉ Sơn. Đường lạc nói rằng, ngay từ đầu nhìn thấy tòa này Ngũ Chỉ Sơn thời điểm, đường lạc đã cảm thấy có chút không đúng. Cứ việc đại thể lên là một cái bộ dáng, nhưng cẩn thận hồi ức, liền sẽ phát hiện, này Ngũ Chỉ Sơn cùng hắn lúc kia ở đâu xuất cung ngoài cửa lớn nhìn thấy Ngũ Chỉ Sơn, lớn nhỏ kém rồi rất nhiều, ở rất nhiều nơi cũng không phải hoàn toàn tương tự, căn cứ vào tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, thế giới hiện thực nửa năm, Này phương thế giới khả năng đã qua thật lâu, một chút tình huống có biến hóa bình thường, nhưng cũng không thể liền lớn nhỏ cũng thay đổi, vẫn là chờ tỷ lệ biến nhỏ loại kia. Cho nên, này phương thế giới, nên còn có một cái ngũ chỉ sơn. Vô âm thần vương sắc mặt cổ quái, thánh tăng đang nói giỡn, đâu còn có cái gì ngũ chỉ sơn, ngươi không biết rõ. Đường Lạc nói rằng, tốt, a, vậy liền cùng đi các ngươi thần chi cảnh tìm người hỏi một chút. Kia thiên thế thần chủ nói không chừng biết rõ, thần chi cảnh không phải thiên thần không thể vào. Trong, lão Trần a, ngươi đây liền không đúng rồi. Chư bát giới lắc lư đến Trần Kỳ bên thân, dựng ở hắn bả vai, không thể rộng rãi rồi liền quên đi trước kia lão bằng hữu. Chúng ta hỏi thăm sự tình cũng không được sao? Cái kia cái gì thần chi cảnh, so linh sơn lôi âm tự, thiên cung đều khó khăn vào. Vô âm thần vương ánh mắt chớp lên, tốt a, đã nhưng thánh tăng kiên trì phải vào, ác khất đến cửa, không, là tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó các ngươi sợ là muốn hối hận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.